Chiến thần Hào Môn, chương 1778, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, nâng mông, đội thứ nhất trưởng hô khẩu lệnh, trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Mời các vị đại ca kiểm duyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca nhìn bọn họ liếc mắt, không thích loại quy củ này, phất phất tay, có dám thả. Các vị đại ca, chúng ta muốn mời các ngươi huấn luyện chúng ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội thứ nhất trưởng lập tức nói, trải qua lần chiến đấu này, bọn họ kiến thức tiểu đội đặc chủng uy lực, khắc sâu minh bạch, muốn tốt hơn bảo hộ cái nhà này vườn, nhất định phải để thăng lệ gia quân thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là thường quy quân sức chiến đấu, bọn họ đồng dạng cần loại này tiểu đội đặc chủng, thậm chí ngay cả chính bọn nó đều cần trở nên càng mạnh. Bằng không, như thế nào dẫn dắt thủ hạ chính là huynh đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca nhìn bọn họ, khe khẽ hừ một tiếng. Ta sợ các ngươi ăn không hết cái này khổ. Không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội thứ sáu trưởng lập tức nói, chỉ cần ngươi có thể chịu khổ, chúng ta cũng có thể. Cầu ca đi tới trước mặt hắn, hai người ánh mắt nhìn thẳng, bốn mắt nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi xác định? Xác định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội thứ sáu hú dài nói, tốt, hy vọng các ngươi đừng hối hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca hé mắt, sáng sớm ngày mai, các ngươi mỗi cái phân đội, chọn lựa ra 30 người theo chúng ta luyện. Đến cuối cùng có thể tiết kiệm dưới bao nhiêu người, tự xem các ngươi có bao nhiêu tính dai rồi. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái phân đội đội trưởng lập tức ly khai, dành thời gian thiêu người. Cơ hội như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phép khích tướng, hành. Cầu ca nhìn mấy người rời đi bóng lưng, nếu không phải là đại ca thông báo, ta cũng sẽ không rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị tỉnh thành truyền kỳ huấn luyện này bao lâu, cầu ca đã sớm trở nên thông minh hơn rồi. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đại sảnh, Lệ Chính Thương đang theo Giang Ninh hội báo tình huống. Điều tra rõ ràng là lớn nhất Cố Dòng binh đoàn thủ lĩnh Gai Sli Mã phát ra mệnh lệnh, hắn là muốn mượn dùng ngũ gia Cố Dòng binh đoàn diệt chúng ta Lệ gia. Chỉ là kết quả này chỉ sợ hắn cũng không có đoán được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ gia phía sau nhưng là Giang Ninh, cho tới bây giờ Giang Ninh thậm chí cũng không có xuất thủ. Lệ Chính Thương trong lòng là không có chút nào lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gai Sli Mã. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang tiên sinh có nghe qua sao? Lệ Chính Thương nói, nơi đây tất cả lớn nhỏ Cố Dòng binh đoàn, sợ là có trên trăm cái. Nhưng cái này Thánh Kiếm Cố Dòng binh đoàn là hoàn toàn xứng đáng Cự Vô Phách, vững vàng xếp hạng thứ 3, thậm chí thời gian dài đệ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau lưng của bọn họ, nghe nói là có thế giới thứ ba thế lực lớn chống đỡ. Vũ khí tiên tiến, tài chính đầy đủ, không phải người bình thường có thể trêu chọc. Hắn cau mày, không biết, chúng ta Lệ gia quân, làm sao nhanh như vậy liền tiến vào tầm mắt của hắn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ Chính Thương rất rõ ràng. Ngay bây giờ Lệ gia quân mà nói, cùng Thánh Kiếm Cố Song binh đoàn loại này cự vô phách, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chênh lệch rất rõ ràng. Geisly mã muốn động thủ, vậy chờ vì vậy cá lớn tới ăn con tôm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết, Giang Ninh chỉ là thản nhiên nói. Lại nói tiếp, vẫn tính là người quen cũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người quen, Lệ Chính Thương ngẩn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, là hắn là tốt rồi, giải quyết rồi. Ta theo hắn nói một tiếng là tốt rồi. Giang Ninh phất phất tay, không nói thêm nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Tây Nam phiến khu dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chỉ cần ổn định phát triển là tốt rồi. Còn như bên ngoài uy hiếp, Giang Ninh đều không cảm thấy là uy hiếp. Hắn không nghĩ tới, Thánh Kiếm Cố Song binh đoàn hiện tại lợi hại như vậy. Trước đây, quên đi, không nói trước đây, nói ra sợ làm sợ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ Chính Thương còn có chút mộng. Không biết Giang Ninh nói một tiếng là có ý gì. Bị cái này Thánh Kiếm Cố Song binh đoàn để mắt tới người, tự hồ còn không có một cái có thể bình yên chữ hàng đi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là Thánh Kiếm Cố Song binh đoàn A, phía sau là thế giới thứ ba thế lực lớn. Giang Ninh chỉ cần nói một tiếng là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.